Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, Lâm Chiến phản ứng. Thượng, mỗi đến hoàng hôn thời khắc, chính là Vader đi ra ngoài tuần tra thời điểm. Phần lớn thời gian hắn sẽ mang theo 2-3 thủ hạ quay quanh thành No Winter chuyển lên một vòng. Thỉnh thoảng cũng sẽ một người hành động, trên lý luận tới nói hắn hiện tại đã là cảnh sát bộ trưởng. Vương quốc cục an toàn tam bà thủ cũng không cần tự mình chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Nhưng so với ngồi ở trong phòng làm việc chủ tính chung quy hoạch, hắn càng ưa thích tự mình ra trận cảm giác. Đi tới nơi này tòa Tây Cảnh Chi Thành đã có 1 năm rưỡi. Hắn lớn nhất cảm xúc có 2 điểm. Một là thành thị đang đã tốc độ kinh người tại khuếch trương. Trước kia hắn chỉ cần tiêu tốn nửa canh giờ liền có thể vượt thành một vòng. Hiện tại ít nhất phải thêm ra gấp 2. Còn không bao gồm phía Nam Hải Cảng cùng phía Đông Đồng Ruộng. Hay là thành No Winter chị An đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Thường thấy nhất hành vi phạm tội là ăn cắp cùng ẩu đà. Mà nghiêm trọng nhất cũng là 2 người này. Giống như là giết người, cướp bóc, lừa mang đi loại hình tội ác. Trong 1 tháng đều rất khó nhìn thấy 1 lần. Không thể nói hoàn toàn không có. Đặc biệt là tại lưu dân hàng loạt tràn vào thành thị về sau. Chị An đã từng 1 lần chuyển biến xấu, nhưng theo sở cảnh sát cùng nữ phù thủy liên minh hiệp đồng cố gắng, phạm tội xu thế rất nhanh đến mức đến ngăn chặn. Bệ hạ ấn mạnh có án nhất định phá ở chỗ này cũng không phải là một câu nói sao. Đối mặt A Hạ quay lại năng lực cùng Hương Thảo truy tung năng lực, bất luận cái gì xúc phạm luật pháp người đều không thể trốn qua trừng phạt. Bởi vì cực cao phạm tội nguy hiểm cùng chi phí, tăng thêm đối đen tối đường phố Nezumi Linh dễ dàng tha thứ. An toàn cơ hồ là mỗi người đều có thể nhìn thấy tăng lên. Hắn khăng khăng mỗi ngày tuần tra cũng là muốn cảm thụ phần này bình tĩnh nhìn mọi người vẻ mặt. Thoải mái mà đi đường ban đêm, cùng với hướng về phía hắn cúi chào lúc tràn ngập tin cậy ánh mắt. Vader trong lòng luôn có thể dâng lên một cỗ khó mà hình dung cảm giác tự hào. Nguyên lai mình cũng có thể trở thành một cái dạng này người cái được người tôn kính người. Chấp pháp, mà không phải người gặp người mắng ác ôn. Này trước kia đội tuần tra bên trong là chưa bao giờ có trải nghiệm. Rõ ràng cả 2 xây dựng dự tính ban đầu hoàn toàn nhất trí. Thủ đoạn cùng nhiệm vụ cũng tương tự. Lại sáng tạo ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Xét đến cùng, chỉ có thể nói là lãnh chúa tài năng có chênh lệch đi. Con nhỏ, cần ta đi theo sao? Đi qua thị chính phòng khách lúc, vừa vặn từ bên ngoài thu đội trở về cái còi chào hỏi. Ồ, hôm nay không cần bồi vị cô nương kia rồi. Cái này, ngài cũng biết rồi à. Cái còi liền đỏ mặt. Kỳ thật. Cũng không cần từng ban đêm đều đợi cùng một chỗ. Lời này đưa tới một chút dự thính người cười vang. Vậy ngươi có thể chiếm được cẩn thận. Không nên để cho người đoạt đi. Bế, câm miệng lại. Vader cười lắc đầu. Hôm nay ta đi một mình là được. Ngươi chỉnh đốn xuống về nhà trước đi. Cái kia, tốt, đa tạ con nhỏ. Nhìn cái còi hào hứng bóng lưng, hắn có phần hơi xúc động. Lúc trước rời đi Kim Tuệ Thành lúc lẻ loi một người, cũng nghĩ qua đời này cố gắng cứ như vậy qua đi xuống. Như thế nào ngờ tới còn có thể có hôm nay lần này thành tựu. Có lẽ giúp Kukasim lão cha mua ở giữa liền nhau nhà ở về sau, hắn cũng cần phải lại tìm một vị làm bạn người. Ngay tại lúc Vader mới vừa đi ra tòa thị chính một khắc, thành chợ trên không bỗng nhiên vang lên báo động thê lương. Ô ô, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cái kia thanh âm cùng trước đó sử dụng cảnh báo hoàn toàn khác biệt. Theo nặng trĩu đến cao vút, vòng đi vòng lại, liên miên bất tuyệt. Một khi nghe qua liền tuyệt sẽ không quên, nó đại biểu cho thành No Winter cao nhất đề phòng đẳng cấp. Thậm chí tại dài rằng giặc tà ma chi nguyệt bên trong đều chưa từng xuất hiện 1 lần. Trên thực tế, hắn cũng vẻn vẹn chỉ ở diễn tập lúc làm qua tương quan phương diện tập luyện. Đây là lần đầu nghe được. Dựa theo quy định, đem buông ra cái kia nữ phù thủy 00 tiểu thuyết Internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Quỷ vương tuyệt sủng, nghịch thiên phế vật phi cao nhất đề phòng hào vang lên lúc. Thành No Winter đem thực hành giới nghiêm. Cửa thành nhất định phải toàn bộ phong bế. Cảnh sát phụ trách làm sạch đường đi. Mà đệ nhất quân thì biết mở đi phòng tuyến. Con nhỏ, bao quát cái còi ở bên trong mấy người theo trong văn phòng vọt ra. Vader trở lại nhìn lại, chỉ thấy cả thị chính phòng khách đều lâm vào đình trệ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ. Phảng phất không biết làm sao, bệ hạ bây giờ đang ở tỷ suất đại quân thu phục Grey Castle Vương quốc. Bởi vậy điều đó không có khả năng là một lần diễn tập. Đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho vệ thú bộ đội phát ra như thế nghiêm khắc cảnh cáo? Đáng chết, hết lần này tới lần khác hiện tại đúng là thành No Winter phòng giữ nhất trông rỗng thời khắc. Hắn khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho ta động, cái còi, đem hết thảy nghỉ ngơi người đều kêu đến. Ngọn lửa, người mang theo những người còn lại đi với ta tường thành. Diễn tập lúc làm như thế hiện tại liền làm như thế đó. Rõ chưa? Cái này như sấm rền quát lớn không chỉ có đánh thức cảnh sát đội viên. Cũng đánh thức trong phòng khách quan hành chính. Vâng, ta hiểu được. Tòa thị chính trong nháy mắt công việc lu bù lên. Nhưng mà Vader đã không tâm tình đi bận tâm đám kia quan văn. Mang theo một đám cảnh sát xung ra khỏi thành bảo khu. Thấy trên đường một mặt mê mang cư dân. Hắn liền cảm thấy đầu lớn như trâu. Bởi vì cao nhất đề phòng hào là năm nay mới quyết định chế độ. Nó thậm chí không có tiến hành qua một lần toàn thành diễn luyện. Có lẽ là chế định người lô răng bệ hạ cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh gặp gỡ như thế khẩn cấp. Tình huống, nhưng nếu phát sinh, việc này hiển nhiên liền thành vệ thú bộ đội sai lầm. Nếu như là hắn, nhất định sẽ đồng thời gõ vang cảnh báo. Khiến cho trên đường du đãng thành dân cấp tốc sơ tán. Nhưng bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Vader phủi tay, đem xung quanh cư dân lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Mọi người nghe cho kỹ, hiện tại lập tức trở về nhà, không cần trên đường lưu lại. Này là địch nhân tập kích cảnh báo. Lặp lại một lần, hiện tại lập tức trở về nhà. Lập tức trở về nhà. Không cần lưu lại, ngọn lửa mấy người cũng đi theo hô lên. May mắn là, sở cảnh sát bình thường có phần bị cư dân tin cậy. Tăng thêm thị chính bộ môn cũng nhiều lần phổ cập qua thông thường cảnh báo ứng đối phương pháp. Nghe được khuyên bảo tiếng về sau, mọi người dồn dập bắt đầu hướng về phía nơi ở cư xá di động. Cứ như vậy, đoàn người một bên hô to, một bên chạy tới biên cảnh tường thành chỗ. Trên đầu tường khắp nơi đều có thể thấy chuẩn bị vào chỗ binh sĩ. Dương ra dương cờ xí đón mặt trời lặn ánh chiều tà mà đứng. Trên đài cao hỏa pháo cũng cởi xuống bạt che pháo. Cao to thân quản thẳng hướng về phía trước rộng lớn thảo nguyên. Phảng phất tùy thời chờ đợi cho kẻ địch thống kích. Thấy cảnh này, Vader không khỏi chấn định rất nhiều. Chỉ cần có đệ nhất quân tại. Mặc kệ bao nhiêu người, đều đưa là một đảo không thể phá vỡ phòng tuyến. Này đã là nhiều lần chiến đấu nghiệm chứng qua kết quả. Rất nhanh, đám cảnh sát liền đầu nhập vào hiện trường đề phòng cùng trật tự bảo hộ bên trong. Chỉ bất quá làm hắn có chút không hiểu là, rõ ràng cao nhất cảnh báo vẫn ở trên bầu trời thành phố tiếng vọng. Vì cái gì tây cảnh thảo nguyên cùng rừng cây phương hướng lại lặng ngắt như tờ? Kẻ địch đến cùng ở đâu? Mà cùng lúc đó, tại lãnh chúa thành bảo trong phòng họp, một đám người khác lại nhao nhao mở nồi. Nguyên nhân vì một cái không biết ngọn ngành nữ phù thủy một câu nói mớ. Liền kéo vang cao nhất cảnh báo. Barop nhìn Wendy, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi có biết hay không này lại cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức cùng tổn thất. Trước bất luận cái này gọi lô gia nữ nhân có thể tin cậy được hay không. Nếu như ta không nghe lầm, ngươi căn cứ chỉ là nàng thần trí không rõ lúc nói mê. Vẻn vẹn như thế liền khiến cho nửa cái thành No Winter ngừng. Không khỏi cũng quá khoa trương. Kết thúc không thành dự định nhiệm vụ, ngươi để cho ta làm sao hướng về phía bệ hạ bàn giao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.